Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, nhà hàng gia đình. Buổi tối, cùng Isuka Shido bọn họ phân biệt sau, Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai hai người tới phụ cận một gian nhà hàng gia đình, chuẩn bị cùng nhau ăn cơm tối, thuận tiện trò chuyện một cái chuyện liên quan đến Isuka Shido. Thật ra thì, tại trình độ nào đó mà nói, hai người này thật giống, trong nhà đều có chút tiền, nhưng các nàng quan hệ với người nhà đều không hề tốt đẹp gì. Sau đó một người kiên cường mà qua nổi lên tự mình sinh hoạt. Các nàng đều có tài năng, đẹp đẽ vừa đáng yêu, nhưng ở trường học đều không có bằng hữu. Đồng thời, các nàng đều suy nghĩ giải Isuka Shido càng nhiều hơn, cho nên hai vị này không có bằng hữu, mới có thể tại trong một hai ngày phát triển thành như bây giờ, có thể cùng nhau tham gia tình nhân hoạt động quan hệ. Lúc này, hai người đang suy nghĩ, mới vừa mới xuất hiện vị kia lông trắng. Các nàng cảm giác, cái này lông trắng thấy thế nào đều cảm giác khá là quái dị. Phải nói Isuka Shido cùng cái này lông trắng không có quan hệ. Các nàng là không nguyện ý tin tưởng, nhưng vấn đề chính là ở chỗ, là như thế nào quan hệ đây? Lúc này, hai người đang cúi đầu nhìn lên trước mặt thức ăn. Các nàng cũng không có quá lớn thèm ăn. Dù sao mới vừa rồi thiếu chút nữa mệnh cũng bị mất. Nếu không phải là bị cứu lại, các nàng thậm chí không có cơ hội ở chỗ này ăn cơm tối. Cho nên, các nàng đối với đem các nàng cứu người xuống, vẫn là rất cảm kích. Nhưng mà, Yukinoshita Yukino vốn là cho rằng là Isuka Shido gây nên. Nhưng lông trắng kia đột nhiên xuất hiện, cùng với Isuka Shido mới vừa rồi mấy câu nói, lại để cho suy nghĩ của các nàng sinh ra hỗn loạn. Hiện tại, nên lần nữa trải chuốc một chút. Yukino, mới vừa rồi vị kia thiếu niên tóc trắng, nói là ngôn ngữ gì? Sakurajima Mai có chút tò mò hỏi. Mới vừa rồi nàng cũng nghe không hiểu, chỉ có thể xác định không phải là thường dùng cái kia mấy loại ngôn ngữ. Là châu Âu một chút nước nhỏ phương ngôn. Ta đã từng đã đến bên kia du lịch, cho nên hơi hơi có thể nghe hiểu một chút. Yukinoshita Yukino nhẹ giọng giải thích. Thật ra thì, nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái. Phải biết đây chính là tương đối thiên môn ngôn ngữ. Tại các nàng thân ở quốc gia này, 1000 một người chính giữa, cũng không nhất định có một người nhận biết. Vậy vị này lông trắng thiếu niên biết, sẽ dùng như vậy phương ngôn tới cùng với các nàng câu thông. Cũng chỉ có hai cái độ khả thi. Một là hắn chỉ có thể loại ngôn ngữ này. Hai là hắn đang ẩn núp cái gì trọng yếu tin tức. Yukinoshita Yukino tương đối tin tưởng là người sau tình huống. Dù sao tại châu Âu, phần lớn người đều ít nhất sẽ tiếng Anh. Rất ít người chỉ sẽ như vậy một loại thiên môn tiếng địa phương. Lông trắng kia nếu như sẽ tiếng Anh, vậy thì nhất định sẽ dùng tiếng Anh cùng với các nàng nói chuyện phiếm. Cái này ít nhất dễ dàng câu thông một chút. Thế giới tiếng Anh là quốc tế ngữ nói, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối dùng hiếm thấy tiếng địa phương. Cũng quá kỳ quái, làm cho người ta một loại giấu đầu hở đuôi cảm giác. Hơn nữa, mấu chốt hơn là, lông trắng thiếu niên là châu Á gương mặt của người. Làm sao có thể sẽ lấy như vậy châu Âu số ít tiếng địa phương là chủ yếu ngôn ngữ đây? Quá kỳ quái, nếu như Isuka Shido biết hết thảy các thứ này mà nói, nhất định sẽ rất hối hận. Hắn không có chuyện gì trước chuẩn bị xong, tạm thời nghĩ ra được lông trắng thiếu niên thân phận, dễ dàng như vậy liền bị hoài nghi. Hơn nữa Yukinoshita Yukino các nàng, cũng càng ngày càng cho là Isuka Shido có sức mạnh thần bí gì rồi. Bất quá điều này cũng không có thể quái Isuka Shido. Dù sao hắn cũng không biết, hai người này đang hoài nghi hắn nhiều chuyện như vậy. Tại cho lý giải của hắn, cũng liền Adolescent Syndrome bày sự tình mà thôi. Nhưng Yukinoshita Yukino các nàng biết, cho dù so những thứ này muốn nhiều, Yukinoshita Yukino đem ý nghĩ của mình cùng Sakurajima Mai trò chuyện một cái. Sakurajima Mai đồng ý gật gật đầu. Sau đó nói, quả thật, thời cơ xuất hiện cũng quá trùng hợp rồi. Hơn nữa Strawberry Daifuku sự tình cũng nói không thông. Luôn không khả năng có người cướp Daifuku của hắn. Sau đó thả ở bên cạnh ta đi. Cho nên ngươi cho là lông trắng kia rốt cuộc là người nào? Yukinoshita Yukino nhẹ giọng hỏi. Ta làm sao có thể biết? Khả năng là bạn của Isuka Shido. Sakurajima Mai cười khổ một tiếng. Lắc đầu một cái. Hai người trầm mặc một hồi. Mặc dù dường như phá giải một chút câu đố. Nhưng các nàng dường như còn thiếu một chút càng thứ then chốt. Mới có thể đem chuyện này làm cho Thủy Lạc Thạch xuất. Hoan nghênh đến chơi. Yukinoshita Yukino tò mò ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy khách nhân là ba vị nữ hài nàng có chút quen thuộc. Bởi vì Yukinoshita Yukino đã từng đem toàn trường học sinh đều nhớ kỹ. Cho nên cũng nhận biết ba vị này nữ hài. Biết các nàng là Isuka Shido trong lớp Miura Yumiko, Iwigahama Yui cùng với Ebina Hina. Ba người ngồi ở phụ cận, lại không nhìn thấy Yukinoshita Yukino các nàng. Nhìn biểu tình của ba người, Miura Yumiko dường như có chút mất mát, mà hai người khác đang an ủi nàng. Thiệt là, Isuka hắn lại còn nói ta là bích. Rõ ràng ta vẫn là chỗ. Iwigahama Yui đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút đỏ mặt phất phất tay. Giải thích, xin lỗi, mới vừa rồi các ngươi liền làm chưa từng nghe nói đi. Cái này có gì không thể nói? Ta cũng vậy à, Miura Yumiko có chút buồn bã ỉu xìu nói. Thật sao? Iwigahama Yui có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, Miura Yumiko quả thật không có bạn trai. Là cũng là thật bình thường. Loại này đồ trọng yếu. Đương nhiên phải giao cho chân chính người yêu thích rồi. Miura Yumiko chuyện đương nhiên nói. Yumiko yêu thích. Là vị kia Isuka đi. Ebina Hina đột nhiên xen vào nói. Ngươi. Làm sao ngươi biết. Miura Yumiko không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Loại chuyện này. Rõ ràng hẳn là chỉ có nàng cùng Furuhashi Fumio hai người biết a. Quá rõ ràng rồi, ngày hôm qua Isuka nói cho ngươi, ngươi sô-cô-la rất khó ăn, ngươi cái kia thất hồn lạc phách biểu tình, ta liền biết chắc thích hắn nữa à. Ebina Hina cười một tiếng, chuyện đương nhiên giải thích, có thật không, vị kia Isuka đáng ghét như vậy, Miura ngươi lại có thể thích hắn. Iwigahama Yui lộ ra có chút khó có thể tin nói. Hắn cũng không có ghê tởm như vậy á. Miura Yumiko không nhịn được giúp đỡ Isuka Shido nói chuyện. Dù sao ở trong cảm nhận của nàng, Isuka Shido vẫn là rất ôn nhu. Yumiko, ngươi thật sự, hắn ngày hôm qua còn mắng ta bích ư? Vô luận ta có phải hay không là cái đó, hắn cũng không nên như vậy mắng chửi người đi. Iwigahama Yui nhíu chặt mày. Nàng vốn là đối với Isuka Shido là không có cảm giác gì. Coi như là bị mắng một câu. Cũng không có đem những chuyện này để trong lòng. Nhưng ở biết Miura Yumiko thích Isuka Shido sau. Nhưng lại không nhịn được có chút ý kiến. Dưới cái nhìn của nàng. Miura Yumiko xuất sắc như vậy một nữ hài. Không nên thích Isuka Shido. Nhất là nhìn thấy ngày hôm qua Isuka Shido kỳ quái biểu hiện sau. Iwigahama Yui quả thực có chút khó mà tiếp nhận hắn trở thành bạn trai của khuê mật mình. Không sai, hắn ngày hôm qua lại còn nói, tường vi là dơ bẩn, bách hợp mới là thuần khiết, cái này không có thể tha thứ. Ebina Hina cũng tại tức giận bất bình nói, chỉ bất quá nàng, hai người khác không có làm sao nghe hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.